Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 164, Cố Ngôn Xanh bị phát hiện nửa đêm lẻn vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, đêm đã khuya, trên giường lớn trong phòng, Ôn Niệm Nam đang cuộn tròn ngủ say. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mở khóa, nắm cửa phòng cũng bị xoay. Cố Ngôn Xanh nhẹ nhàng dùng chìa khóa phòng mở cửa, đẩy cửa bước vào. Tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Có lẽ Ôn Niệm Nam trên giường đột nhiên trở mình mơ mơ màng màng nói gì đó. Cố Ngôn Xanh bước chân cứng đờ, đứng ở cửa dừng lại hồi lâu, mới yên tâm nhìn người trên giường không có đáp lại. Cố Ngôn Xanh thận trọng đi đến bên giường, nhìn Ôn Niệm Nam cuộn mình trên giường trong tư thế ngủ không an toàn. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Ôn Niệm Nam đưa tay ra khỏi chăn và giữ chặt cái gối. Lông mi dài và rậm của anh khẽ rung lên. Mái tóc mềm của anh hơi cong lên. Cố Ngôn Xanh có chút thất thần. Sau một hơi thở, trong mắt hiện lên vẻ chua xót. Thật tốt nếu lúc còn tỉnh táo em cũng ngoan như này. Không giống như hiện tại người người phủ đầy gai nhọn. Chống đối tôi, giống như là một con mèo rác đâu ngoan ngoãn. Đột nhiên vươn móng vuốt ra cào cấu, dựng đứng cả người và giơ móng vuốt không cho mọi người đến gần. Cố Ngôn Xanh ngồi ở mép giường, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Ôn Niệm Nam. Vuốt tóc giữa trán anh, khi nhìn thấy vết sẹo thì dừng lại, chậm rãi cúi người hôn lên vết sẹo. Niệm Nam, tôi thực sự hối hận. Tôi hối hận vì đã ly hôn. Tôi biết mình rất nóng tính. Đúng như anh nói. Tâm tình tôi bất định, tôi sẽ thay đổi sắc mặt trong giây lát, tôi sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế tính nóng nảy của mình. Tôi sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi sẽ không làm tổn thương em nữa. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam đang ngủ, anh nhẹ nhàng nhấc một góc chăn bông lên và nằm vào trong rất cẩn thận. Cả hai nằm gần nhau, đối mặt với nhau, Cố Ngôn Xanh cảm thấy hơi thở của Ôn Niệm Nam phả vào mặt mình. Và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Có sự căng thẳng và dịu dàng trong đôi mắt mà anh không hề nhận ra. Người trên giường đột nhiên nhúc nhích. Cố Ngôn Xanh còn tưởng rằng Ôn Niệm Nam đã tỉnh. Đột nhiên thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Ôn Niệm Nam muốn đẩy ra vì bàn tay của Cố Ngôn Xanh trên mặt đi vì ngứa ngáy khó chịu. Một lúc sau lại không có động tĩnh gì liền ngủ thiếp đi. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào. Lông mi của người trên giường khẽ run. Mở mắt ra, Ôn Niệm Nam vừa tỉnh dậy, vẻ mặt bối rối ngồi dậy. Lúc tỉnh lại đột nhiên nhớ tới mình ở nơi nào. Ôn Niệm Nam vừa xuống giường liền nhìn thấy góc chăn bông kia có chút lộn xộn. Nhưng anh không quan tâm, đứng dậy và bước ra ngoài. Sau khi mở khóa, anh mở cửa. Ai biết rằng ngay khi anh vừa mở cửa, một bóng người đã ngã xuống và rơi xuống đất. Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm Cố Ngôn Xanh đang từ từ mở mắt khi ngã xuống đất. Tối hôm qua tựa vào cửa ngủ cả đêm sao? Cố Ngôn Xanh tỉnh lại ngay khi ngã xuống. Sau khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam, anh ta vội vàng đứng dậy nói. Niệm Niệm, em dậy rồi. Tôi đã nói là đừng gọi tôi là Niệm Niệm. Được rồi, tôi không gọi nữa. Ôn Niệm Nam liếc nhìn cánh cửa bị khóa. Nói nhỏ. Bây giờ trời đã sáng và đã qua một đêm. Anh thả tôi ra được chưa? Tôi sẽ liên hệ với quầy lễ tân và để họ cử người lên mở khóa. Không phải, anh có thẻ phòng sao? Ôn Niệm Nam đưa thẻ phòng màu vàng trong tay lên. Ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn người đối diện. Cái này từ quần áo của anh rớt ra vừa rồi. Anh còn muốn lừa dối sao? Đêm qua Ôn Niệm Nam mơ hồ cảm thấy có người ôm nên không thoải mái. Tưởng là mơ, nhưng sau khi nhìn thấy mấy cái chăn lộn xộn, liền sinh ra nghi ngờ. Cố Ngôn Xanh sững người khi nhìn thấy thẻ phòng. Anh lại nói dối tôi. Ngay từ đầu anh đã có hai thẻ phòng. Còn muốn giải thích gì nữa? Ôn Niệm Nam xoay người đi tới cửa, giơ tay định mở khóa. Đột nhiên Cố Ngôn Xanh từ phía sau nắm tay anh. Anh xin lỗi, anh muốn em ở lại với anh một lúc nên anh nói dối em. Tôi không muốn nghe lời nói dối của anh nữa. Buông ra, tôi muốn về. Cố Ngôn Xanh nắm chặt tay lại. Ánh mắt hơi lóe lên. trầm giọng nói, cho dù muốn rời đi, thay quần áo đi, quần áo của em. Ôn Niệm Nam sửng sốt nhìn quần áo trên người mình, vì tối qua quần áo bị ướt nên đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng để thổi sưởi. Nhưng giờ sau một đêm ngủ dậy, nó đã bị nhăn nhúm. Cố Ngôn Xanh buông tay ra, nhàn nhạt nói, tôi bảo bọn họ mua hai bộ quần áo mang lên, em chờ được không? Ôn Niệm Nam không nói gì. Cố Ngôn Xanh biết anh đồng ý, lấy điện thoại di động của Ôn Niệm Nam ra gọi điện. Bên ngoài phòng 1204 có một người lén lút ở hành lang nhìn xung quanh. Sau khi cửa được mở ra, hai người lần lượt bước ra ngoài. Người này nhanh chóng bấm máy ảnh chụp lại. Xong rồi, tiêu đề trang nhất ngày mai là của ta. N Quốc, ở trên phố đi bộ, nhìn có đẹp không? Một giọng nói dịu dàng lạnh lùng vang lên. Chu Nguyên Phong chống tay lên cằm nhìn người đang đứng trước gương thử kính. Trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều và dịu dàng. Tôi đau lòng quá, ngọt ngẫy, trông đẹp lắm, nhìn cũng đẹp, em mặc gì cũng đẹp. Tôi không tin. Chu Nguyên Phong tiến lên ôm lấy đối phương, xoa xoa mái tóc mềm mại, cười nói, thích không? Thích thì mua, có thể mua nhiều được không? Có thể, tôi muốn mua hai cái. Có thể, cảm ơn Nguyên Phong. Chu Nguyên Phong đi tới trước cửa một tiệm kem, cười nói, một cây kem dâu tây. Ôi mẹ ơi, cưng chiều như thiếu nữ mới lớn vậy. Lấy kem xong, anh bước đến băng ghế ngồi xuống, đưa cho những người bên cạnh. A Hiên, em ăn kem không? Vị dâu tây. A, đó là vị dâu yêu thích của em. Chu Nguyên Phong nhìn người bên cạnh ăn kem, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Nhớ lại lúc hắn mới tỉnh dậy, anh là ai? Đây là ở đâu? Đường Luân Hiên vừa mới tỉnh dậy, nhìn Chu Nguyên Phong ở cửa với ánh mắt cảnh giác, hoàn toàn không nhận ra anh ta. Bác sĩ nói do Đường Luân Hiên bị chấn thương nặng ở đầu khi va chạm nên bị mất trí nhớ trong thời gian ngắn. Có thể sớm khôi phục trí nhớ, nếu không thì cả đời cũng không thể phục hồi. Chu Nguyên Phong nhìn Đường Luân Hiên, người vẫn chưa phản ứng với mọi thứ xung quanh, và một cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt anh ta. Lúc đó, khi thi thể của Đường Luân Hiên vẫn chưa được tìm thấy, anh biết rằng vẫn còn hy vọng nên anh vội vàng trở về nước và triệu tập đội cứu hộ đến bệnh viện gần đó kiểm tra và hỏi thăm con tàu đi qua. Một con tàu đã cứu một cái phao nổi trên biển vào ngày hôm qua. Chu Nguyên Phong vội vàng chạy đến sau khi biết Đường Luân Hiên chưa chết, liền đưa người đến bệnh viện trọng điểm trung ương cứu chữa. Nhưng không ngờ rằng anh ta mất trí nhớ. Chu Nguyên Phong đi tới bên giường Đường Luân Hiên, chậm rãi ngồi xuống. Có lẽ bởi vì mất trí nhớ nên hắn không phản ứng kịp. Họ của anh là Đường, gọi là Đường Hiên. Anh là người yêu của tôi. Anh nhớ tới Đường Luân Hiên khi nghe tin anh là người yêu của anh thì sững sờ. Ánh mắt đầy xấu hổ cúi đầu xuống, thấy vành tai của Đường Luân Hiên đỏ bừng. Chu Nguyên Phong nghĩ đến phản ứng đáng yêu Đường Luân Hiên lúc đó, cười tủm tỉm. Người đang ăn kem quay đầu nghi ngờ nhìn anh. Tại sao anh lại cười? Chu Nguyên Phong lắc đầu, nhẹ giọng nói, A Hiên, anh cũng muốn ăn kem. Em cho em ăn một miếng được không? A, Đường Luân Hiên gật đầu, múc một muỗng kem đưa cho Chu Nguyên Phong. Có ngọt không? Ngọt. Chu Nguyên Phong nhìn thấy kem mà Đường Luân Hiên cho mình ăn không có dâu tây. Tên tiểu tử này thích ăn dâu tây, lén lút ăn hết. Chúng ta đi đến phía trước xem có dâu tây ăn không. Chu Nguyên Phong nhìn thấy Đường Luân Hiên đột nhiên khó chịu chớp mắt, liền lo lắng chạm vào mắt anh. Mắt em lại khó chịu sao? Đường Luân Hiên đeo một miếng gạc màu trắng trên mắt. Bác sĩ nói mắt anh chưa thể nhìn ánh sáng, anh sẽ phải giữ gìn một thời gian. À, hơi đau. Bác sĩ nói em tra thuốc vài ngày rồi phải kiểm tra lại. Em muốn về nhà nghỉ ngơi không? Tối hôm qua em tỉnh lại mấy lần cũng không ngủ được nhiều. Đường Luân Hiên che mắt lắc đầu, ấm ức nói, tôi muốn anh cùng tôi đi dạo một lúc. Được. Chu Nguyên Phong dắt tay Đường Luân Hiên đi đến bên đường. Sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh. Chu Tổng. Chu Nguyên Phong thân thể cứng đờ khi nghe thấy tiếng động. Hắn che chắn đường Luân Hiên nhìn người phía sau đi qua. Hóa ra là chủ tịch Cố. Thật là trùng hợp. Chủ tịch Cố châm một điếu thuốc và nói trong bất lực. Ừ, tôi đang đợi tài xế. Lỡ bị chủ tịch Cố của anh lao tới đây thì sao? Chu Nguyên Phong liếc nhìn đường Luân Hiên phía sau. Trả lời, có chút vất vả, nhưng tôi đã quen. Khoảng thời gian này không phải là do đường Luân Hiên. Người được gọi là tập đoàn Khải Duyệt. Và nhiều người nghĩ rằng chính Cố Tổng của anh đã làm điều đó. Và sau đó, Cố Tổng vừa định nói gì đó thì nhìn thấy người đàn ông cúi đầu sau lưng Chu Nguyên Phong. Nghi ngờ hỏi, ồ, người này trông quen quá. Cố Tổng, tài xế của anh đến rồi. Chu Nguyên Phong nhanh chóng ngắt lời anh. Chủ tịch Cố quay đầu lại nhìn người lái xe. Và rời đi trước tiên nghĩ đến việc bắt máy bay. Chu Nguyên Phong thở dài nhìn đường Luân Hiên sững sờ. Nói, A Hiên, chúng ta về nhà đi. Bây giờ ở M Quốc quá nguy hiểm đối với đường Luân Hiên. Anh ấy không biết ai đã giết đường Luân Hiên. Càng ít người biết rằng anh ấy vẫn còn sống thì càng tốt. Anh ấy không thể mất đường Luân Hiên được nữa. Ôn Niệm Nam vừa về đến nhà liền nhìn thấy bản nhạc ở cửa. Hôm qua anh đã để trên xe của Đường Sóc. Đường Sóc đến nhà anh vào ngày hôm qua. Ôn Niệm Nam bắt nhạc phổ trong tay. Hôm qua nói dối Đường Sóc nói rằng đã về nhà. Nhưng không có ai ở nhà. Khi Đường Sóc đến trả bản nhạc, anh ấy nhìn thấy một căn nhà trống không? Không có đèn. Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam sợ bóng tối không thể không bật đèn. Ngay cả khi anh đang ngủ cũng bật đèn trong phòng ngủ. Nhưng hôm qua anh đến, trong nhà không có gì. Đường Sóc đương nhiên biết Ôn Niệm Nam đêm qua không có về nhà. Tập đoàn Khải Duyệt, trong phòng làm việc, Mộ Bắc Giật nhìn Đường Sóc cả ngày không yên lòng. Ánh mắt tối sầm lại. Hôm qua lúc đến điểm hẹn hắn còn đi cùng mình. Trong mắt Đường Sóc tràn đầy ý cười. Nhưng khi đi xe về chỉ còn lại nhạc phổ trên xe. Trong mắt mất đi niềm vui. Đường Sóc ở bàn làm việc dùng điện thoại di động nhìn anh. Trong điện thoại di động là Weibo của anh. Bức ảnh duy nhất của hai người được đăng trước trận đấu. Đinh, một thông báo hiện lên trên điện thoại. Chủ tịch Cố của tập đoàn Cố Thị ở khách sạn với vợ cũ và không rời đi cho đến rạng sáng. Hai người ra khỏi khách sạn đã thay đổi quần áo khác. Xem ra, họ nối lại tình xưa. Không thể miêu tả. Cách chương.